Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 951, chương 951, gấu lớn dám giống ta. Y học trung tâm, Belly bác sĩ một cái liền đoán được Kelly là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết còn có anh em hồ lô cứu ra ra ngạnh. Lại đi tìm Mark, để hắn đi khuyên hắn ca môn trở về. Không ngoài dự đoán, vẫn như cũ hãm ở bên kia không về được. Sau đó là bớt bác sĩ. Sau đó là Montgomery bác sĩ. Cuối cùng liền ngoại khoa chủ nhiệm đều đi. Belly bác sĩ. Những người khác đi đâu rồi? Adam tại phẫu thuật khe hở. Cũng phát giác được không được bình thường. Hắn là cái gì phẫu thuật đều làm. Khoa ngoại thần kinh phẫu thuật bởi vì ngoại khoa chủ nhiệm giao quyền cho tiền nhiệm khoa ngoại. Thần kinh chủ nhiệm Nelson bác sĩ. Hỗ trợ xử lý đơn giản mổ sọ phẫu thuật. Động lại số lượng đại giảm. Nhưng dư khoa phòng phẫu thuật lại bắt đầu động lại. Hắn cũng không nhịn được. 3 ngày đến nay lần thứ nhất ra phòng mổ. Tới hỏi thăm tình huống. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực ở tại bên trong phòng mổ không đi ra đâu. Belly bác sĩ trêu ghẹo một câu. Không có cách nào. Adam buông tay nói. Ngày mai sẽ là lễ tình nhân. Peggy thiết lập trò chơi. Cửa thứ 7 hắn mấy ngày trước đã mở ra. Thế nhưng nghĩ đến mấy ngày nữa chính là lễ tình nhân. Adam liền nghĩ đừng vội. Đến lễ tình nhân ngày đó lại cho Peggy kinh hỉ. Đến lúc đó hợp tấu 777 chi ca. Cũng sẽ càng thêm dư âm còn văng vẳng bên tai. Nhưng mà ai biết đột nhiên phát sinh sếp bác sĩ bãi công. Cùng với bệnh nhân đại lượng tràn vào. Cái khác phòng ban chủ nhiệm hiện tại lại không biết chạy đi đâu rồi. Bây giờ tuổi thọ của hắn tăng trưởng nhu cầu đã không như vậy bức thiết. Làm từng bước tiến hành. Đã đủ. Hắn một chút đều không muốn bỏ lỡ lần này lễ tình nhân cùng Peggy hợp tấu. Hái lễ tình nhân thông quan khả năng song trọng ban thưởng. Có thể dựa theo cái này xu thế phỏng đoán. Nếu mà những này danh y chủ trị trễ trở về. Tối mai hắn tỷ lệ lớn là qua không được lễ tình nhân. Bởi vì có chút phẫu thuật. Căn bản là không có cách trì hoãn. Vừa nghĩ tới không thể không làm phẫu thuật. Mà bỏ lỡ Peggy càng ngày càng tinh linh cổ quái não động trò chơi cùng ban thưởng. Adam lần đầu cảm giác có chút gánh không được. Cảm giác làm phẫu thuật tăng tuổi thọ cũng không quá thơm. Bọn họ đều đi mời sếp trở về. Kết quả chính mình rơi đi vào. Belly bác sĩ nhổ nước bọt nói. Adam, bằng không vẫn là ngươi đi qua một chuyến A. Ta phát hiện muốn dựa vào đồng thời tâm tới khuyên hiểu hắn. Không, là bọn họ. Căn bản vô dụng, vẫn là muốn dựa vào ngươi cái này không có phạm qua sai lầm con người toàn vẹn đi. Được, ta hiện tại liền đi. Adam suy nghĩ một chút, một lời đáp ứng, nói xong, liền đi bàn giao vài tiếng. Sau đó lái xe cấp tốc tiến về sếp bác sĩ rừng rậm biệt thự. Hắn cũng không phải tự tin chính mình nhất định có thể khuyên động trục lên sếp bác sĩ. Dù sao bác sĩ tuyệt đối không thể nói tuyệt đối. Hắn chỉ là muốn đi thử một chút, tối thiểu nhất đem bớt bác sĩ bọn họ lập tức khuyên trở về. Tiếp nhận bọn họ cái kia mở ra. Cứ như vậy, Adam có lòng tin, sáng phía sau 3 ngày, có khả năng để trống. Rừng rậm đỉnh núi, mảnh này để Montgomery bác sĩ hồn. Thường, rát, làm, mộng, ác mộng, quấn, mộng, địa phương, đối các nữ sĩ nghiêm trọng không hữu hảo. Đặc biệt là bàng quang không thể tự chủ các nữ sĩ. Xe kéo trước phòng, nằm đầy người, mỗi một cái đều là các đại gia fan hâm mộ. Kinh điển cắt yêu co quáp, cầm bia, thần sắc u ám uống vào. Hiển nhiên mỗi người đều có qua một đoạn cả một đời đều không thể tiêu tan đi qua. Chư vị, Adam xuống xe, đảo mắt mọi người, im lặng nói, không đến mức a, ngươi đương nhiên không đến mức. Kelly nhổ nước bọt nói, ngươi chưa từng có bỏ lỡ, tối thiểu nhất không có bởi vì rõ ràng sai lầm mà tạo thành bệnh nhân không cần thiết tử vong. Ngươi lý giải không được cảm thụ của chúng ta. Sếp bác sĩ đối với Kelly cử đi nhấc tay bên trong. Bia, Kelly lại mở một bình, uống một hớp lớn, các ngươi chuẩn bị thương cảm tới khi nào? Adam không cách nào phản bác những sự thật này. Bất đắc dĩ nói. Trong bệnh viện bệnh nhân từng lớp tràn vào. Chồng chất phẫu thuật. Cần các ngươi đi xử lý. Chúng ta đều là hung thủ giết người. Sếp bác sĩ đắng chát cười nói. Cứu vớt nhiều người hơn nữa. Cũng không thay đổi được sự thật này. Người đây cũng quá cực đoan. Adam lắc đầu nói. Làm sao lại là hung thủ giết người? Ta biết ngươi tại chuẩn bị ra tòa tài liệu lúc. Chỉnh lý một cái ngươi chữa bệnh ca bệnh hồ sơ. Bất lực cứu vớt. Xa so với ngươi cứu vớt nhiều hơn nhiều. Nhưng đây là rất bình thường. Bác sĩ vốn là người. Không phải thần. Chúng ta có khả năng làm đến vốn là có hạn. Còn nhớ rõ Chu Đô bác sĩ danh ngôn sao? Có khi chữa trị, thường thường trợ giúp, luôn là an ủi. Trợ giúp cùng an ủi, mới là chủ lưu. Chữa trị vốn chính là số ít. Không cần nói, đại đạo lý ta đều hiểu. Sếp bác sĩ uống một hớp lớn bia, cười nói. Thế nhưng ngươi căn bản không rõ ta hiện tại cảm giác. Các ngươi đều hiểu. Adam nhìn hướng những người khác. Ia. Kelly cùng Mark gật đầu. Cũng chỉ có ngươi trải nghiệm không tới. Bớt bác sĩ bọn họ không nói gì. Nhưng cũng lộ ra, ngươi không hiểu. Ngươi thật sự là một cái biến thái thần sắc phức tạp. Vậy làm sao không thấy các ngươi trước đây thương cảm? Adam cười. Derek, đừng nói cho ta đây là ngươi lần thứ nhất tương đương, dĩ nhiên không phải. Sếp bác sĩ lắc đầu. Vậy tại sao là cái này lần đâu? Adam nhìn xem hắn, chẳng lẽ là vì lúc trước ngươi còn không có thành danh? Có khả năng tiếp nhận được ngăn trở, hiểu hấp thủ giáo dạy bảo, trở thành tốt hơn bác sĩ, cứu giúp tốt hơn cần trợ giúp người. Mà bây giờ, ngươi công thành danh toại, là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp khoa ngoại thần kinh danh y Derek xếp bác sĩ. Sở dĩ ngươi tiếp thụ không được chính mình lần nữa phát sinh dạng này chữa bệnh sự cố. Sự thực là, không phải là bởi vì ngươi quan tâm sự cố bản thân tạo thành đau xót, mà là ngươi quan tâm mặt mũi của ngươi cùng kiêu ngạo, để ngươi không thể nào tiếp thu được, bị ngươi đầu nhập tình cảm thân nhân bệnh nhân khởi tố. Không phải, sếp bác sĩ lớn tiếng nói, đó là cái gì? Adam cùng hắn đối mặt, cho ta một cái lý do, đừng dùng huyền lại huyền không cách nào trải nghiệm cảm giác. Toàn thế giới nhiều như vậy bác sĩ. Trên cơ bản đều tao ngộ qua loại chuyện này. Chẳng lẽ liền ngươi một cái có cảm giác mãnh liệt đến hoàn toàn phủ định bác sĩ cái nghề nghiệp này. Cực đoan tan đem ví von thành sát thủ. Ta, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ há miệng muốn nói. Nhưng lại không biết nói như thế nào lên. Đó chính là thượng đế đem ý nghĩ này trực tiếp nhét vào đầu óc của ngươi. Adam cười nói. Để ngươi chẳng biết tại sao liền cảm giác cái này không phải là lần thứ nhất. Cũng không phải một lần cuối cùng. Thậm chí đều không tính đặc biệt một lần chữa bệnh sự cố. Phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến để ngươi phủ định ngươi nửa đời trước tình cảm chân thành y học. Phủ định bác sĩ là tại trị bệnh cứu người cơ bản sự thật. Sở dĩ là thượng đế tại làm bừa làm càn rỡ. Gặp sếp bác sĩ á khẩu không trả lời được. Adam cười nói, mọi thứ luôn có một cái lý do. Ngươi bây giờ không phải muốn nghĩ lại sao? Vậy liền hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau đó chọn một cái. Sếp bác sĩ bị Adam nhìn xem. Tả hữu đều không phải hắn muốn đáp án. Hết lần này tới lần khác Adam nói lại tại để ý. Mà còn Adam còn cứu qua hắn. Là chân chính ân nhân cứu mạng. À, một hơi giấu ở trong cổ. Sếp bác sĩ đem trong tay rót trang bia trùng điệp ném tới nơi xa trong rừng. Sau đó quát to một tiếng để phát tiết cảm xúc. À, Mark cùng Kelly cũng đi theo quát to một tiếng. Giống, còn không có chờ những người khác đuổi theo. Tới một lần truyền hình điện ảnh kịch bên trong lấy tiếng giống phát tiết cảm xúc kinh điển trang. Diện, liền nghe trong rừng vang lên một đạo không giống bình thường. Trầm thấp lại bá đạo tiếng giống. Mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.